Tù nhân xinh đẹp của thừa tướng, chương 36, trùng hợp quá nhỉ, góc truyện audio.com, hộ cộp, Tốc Kỳ thở hổn hển, mồ hôi túa ra ướt đẫm tay chân, cảm tưởng như lồng ngực sắp bị dọa sợ mà vỡ nát đến nơi. Đột nhiên, cô cảm thấy sau lưng có thứ gì đó đang kề sát lại phía cổ mình. Càng tới gần, tiếng thở phì phò lại càng vang lên rõ hơn. Dưới gốc cây, ba con sói đã trở nên cuồng dại. Chúng có người nhảy phốc lên thân cây, dùng móng sắc bám vào hòng trèo lên, nhưng lại nhanh chóng bị tụt xuống. Thân cây già chi chít dấu cao của sói, nếu cào vào người chắc chắn thịt rách tận xương. Tốc Kỳ hít sâu một hơi, chậm chậm quay đầu lại nhìn. Cô đã tưởng tượng ra thứ kinh hoàng đằng sau mình là gì, móng tay càng thêm bấu chặt vào cành cây hơn. Con rắn phùng mang, thè chiếc lưỡi trẻ đôi, liếm lên gáy Tốc Kỳ. Cô ngồi im như tượng, nhìn chằm chằm vào con rắn, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của nó. Thấy Tốc Kỳ ngồi im không nhúc nhích, con rắn cũng có người lại, bắt đầu trườn xuống đất. Tuy nhiên, nó chưa đi được bao lâu, Tốc Kỳ liền thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ tiếng thở mạnh của cô khiến con rắn chú ý, nó quay phắt đầu lại, thè lưỡi phùng mang, tấn công Tốc Kỳ một lần nữa. Tiên sư nhà mày, bà đây không chơi với mày. Tốc Kỳ hết chịu đựng nổi, điên tiết gào lên, sau đó đứng phắt dậy, tay vẫn bám chắc thân cây, lợi dụng lực nhảy liền đung người bám sang một cành cây khác, tung người lao vọt lên. Vừa lúc con rắn hổ mang cũng há miệng mổ tới, nhưng nó cắn trượt vào khoảng không, tức mình thè lưỡi, khò khè vài tiếng. Tốc Kỳ thành công ngồi yên vị trên cành cây khác, nhìn con rắn và ba con sói một cách thách thức. Chờ đến khi trời sáng, Tốc Kỳ sẽ tìm cơ hội bỏ chạy. Càng nghĩ, cô càng căm hận Hoắc Kiến Trường đến chết đi sống lại. Đợi sau khi trở về, Tốc Kỳ sẽ bắt anh chịu tội gấp trăm ngàn lần. Từ phía xa xa, cũng trên một thân cây cổ thụ, một bóng đen cao lớn đang bình tĩnh ngồi vắt chân trên cành cây, thản nhiên cắn hạt dẻ. Anh đeo kính áp tròng chuyên dụng chỉ dành cho ban đêm, đắc ý nhìn về phía cô gái nhỏ đang chật vật ôm cây khóc lóc. Súng săn treo bên cạnh, đạn cũng đã được nạp đầy, chỉ chờ cơ hội tốt liền thẳng tay bóp cò. Hoắc Kiến Trường đáng chết, hãy nhớ cho thật kỹ cái mặt này của tôi đấy. Tiếng hét the thé của Tốc Kỳ vang lên, dưới lực truyền âm của khu rừng, Hoắc Kiến Trường cũng có thể nghe rõ. Khụ, khụ, anh ho sặc lên vài tiếng, giờ khóc giờ cười. Cho cô chừa, để biết thế nào là làm ông đây cáu. Tốc Kỳ chửi chán liền mệt lả, hai mắt díu lại, cơn buồn ngủ cứ thế dày vò. Cô lắc lắc đầu cố gắng giữ lại tỉnh táo. Ai ngờ, bàn chân vô thức đạp hụt vào khoảng không, cả người mất đà, ngã lăn từ trên cao xuống đất. Bộp, tấm lưng nhỏ bé của cô bị đập mạnh, nhanh chóng truyền tới cảm giác đau buốt. Ba con sói nghe tiếng động, lập tức lao đến, bao vây xung quanh Tốc Kỳ. Tốc Kỳ không còn thời gian do dự, nhanh tay chộp lấy cây gậy gỗ chuẩn bị lúc trước, đem nắm chặt trên tay làm vật phòng thân. Khoảng cách giữa cô và ba con sói ngày một thu hẹp dần. Chúng tấn công đồng thời từ ba phía, Tốc Kỳ chỉ còn nước phanh thấy xẻ thịt. Hú, hú, hú, con sói già đầu đàn ngửa cổ lên cao, hướng về phía mặt trăng mà hú lên ba tiếng. Tiếng kêu thê thiết của nó vang vọng khắp núi rừng, cơ hồ như đang đánh dấu chủ quyền, rừng già này là của nó. Tốc Kỳ đưa tay lau mồ hôi, liên tục giật lùi ra phía sau, chống ngực đập nhanh kịch liệt. Góc truyện audio.com, con sói đầu đàn co người lấy đà, nhe ra hàm nanh vàng ẩn, thịt đỏ còn dính trên răng, bốc mùi hết sức thối khắm, giơ vuốt lao về hướng Tốc Kỳ. Cô điên tiết dùng gậy gỗ, nhằm lúc con sói sắp táp lại gần liền đâm thẳng lên người nó. Cứ đâm này không những chẳng gây bất kỳ tổn thương nào với con sói mà ngược lại còn chọc giận hai con bên cạnh. Nhất thời, cả ba cùng lao lên, đồng loạt chĩa móng về phía Tốc Kỳ, sắp sửa cào nát cô tới nơi. Ngay khi Tốc Kỳ cứ ngỡ cô sắp chết dưới nhanh vuốt của sói đói, bất ngờ, một tiếng súng nổ vang chói tai. Tốc Kỳ nhắm chặt hai mắt phát hiện một luồng chất dịch ấm nóng từ đầu phóng thẳng vào mặt cô. Mùi tanh tươi lợm họng, nhầy nhụa bết dính, sộc cả vào mũi và miệng Tốc Kỳ, làm dạ dày cô cuộn trào, lập tức gập bụng nôn thốc nôn tháo. Con sói đầu đàn bị đạn xuyên thủng thùy trán, não trắng cùng màu tươi bắn tung tóe. Thân hình to lớn của nó đổ ập xuống đất chết không kịp ngáp. Hai con còn lại bị tiếng nổ làm giật mình, kìm đà ngã lăn sang bên cạnh. Trông thấy sói đầu đàn chết thảm, chúng chu lên một tiếng, đoạn cắp đuôi bỏ chạy mất hút. Cộp, cộp, trước mặt Tốc Kỳ bất ngờ xuất hiện một đôi giày thể thao màu đen trắng hàng hiệu, tiếp sau đó là khẩu súng săn còn vương khói, được nện dưới đất. Cô nheo mắt ngước lên nhìn, lập tức giật mình kinh ngạc. Anh, sao anh lại ở đây? Chẳng phải Hoắc Kiến Trường đã bỏ về rồi cơ mà. Vậy sao anh lại xuất hiện bất ngờ cứu cô kịp thời như thế? Giữa cánh rừng hoang vu, cô gái thanh tú ngồi phịch trên mặt đất đầy mệt mỏi, mái tóc dài lay động trong gió thu. Người đàn ông tuấn mỹ tay cầm súng săn, một nửa gương mặt bị màn đêm che khuất, chậm rãi nâng cằm cô lên. Ánh sáng le lói chiếu hắt lên hình bóng hai người, tạo thành một khung cảnh hết sức mỹ miều và đẹp đẽ. Đôi mắt ngày của Túc Kỳ đã đẫm nước, long lanh nhìn thẳng vào Hoắc Kiến Trường. Anh cởi áo, lau sạch máu của con sói vẫn còn dính trên mặt và người cô, còn mình thì cởi trần, múi cơ khỏe khoắn đọng chút xương đêm. Giúp cô lau sạch xong, Hoắc Kiến Trường vác súng lên vai, vòng tay ôm Túc Kỳ vào trong lòng, sau đó ngạo nghễ bước đi. Đang đi thì xe chết máy, đành phải quay vào đây tìm thứ gì ăn tạm. Ai ngờ lại gặp cô, trùng hợp quá nhỉ, cách chương.